Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1039, Thất Tinh Di Tích hai cái đại cơ duyên, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch lấy ra kiếm khí, liều mình đánh cược một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Vân kiếm khí có thể có ung dung chém giết thiên đan cảnh cửu trọng thực lực. Kiếm khí phá không mà hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ bóng đen của cái chết cấp tốc bao phủ tại Hạng Nông cùng Tô Thương trên người. Hai người sắc mặt đều là đại biến. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt. Sau khi lập tức lách mình thối hậu mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, kiếm khí quét ngang mà đi. Mặc dù Tô Thương cùng Hạng Nông nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh né mà ra. Có thể những cái kia võ giả cùng yêu tộc nhưng không có như thế vận may. Trực tiếp bị cái này một đạo kiếm khí cắn giết thành mảnh vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong, còn bao gồm hai vị 36 yêu sơn đại yêu. Tại chỗ chết, bực này kiếm khí, thật không ngờ khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạng Nông xem thấy đồng bạn mình bị giết hai vị. Lúc này trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có giật mình. Bọn hắn cũng đều là 36 yêu sơn đại yêu a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cũng đều là thiên đan cảnh thực lực a, lại bị cái này một đạo kiếm khí giết hai cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ghê tởm. Vậy mà làm Tô Thương tránh thoát đi. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Thương trên người chỉ có một chút vết thương nhẹ. Vừa rồi đạo kiếm khí kia lại bị hắn tránh né mà ra. Nhường Lâm Bạch có chút ảo não. Tân nhân đệ tử điện bên trong truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì vừa rồi Lâm Bạch được ăn cả ngã về không lấy ra Độc Cô Vân kiếm khí. Hùng hãn lực lượng quét ngang toàn bộ thân truyền đệ tử điện. Đưa tới cái này nguyên bản là lung lay sắp đổ đại điện. Lúc này ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Vạn trượng bụi mù quyền thiên dựng lên. Tràng diện cực độ hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt. Đại điện muốn sập. Chạy mau đi ra ngoài. Bằng không chúng ta cũng phải bị sống chôn ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra ngoài trước, một số võ giả vốn là muốn thừa dịp loạn đến một vài chỗ tốt. Nhưng khi nhìn gặp đại điện muốn sụp xuống, vì bảo mệnh, cũng là muốn cấp tốc ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này Lâm Bạch mắt sáng lên, đang bức lui Tô Thương cùng Hạng Nông trong nháy mắt. Cửu chuyển kiếm bộ vận chuyển tới cực hạn. Trong một chớp mắt liền tại trong bụi mù bay đi. Đi ngang qua một tòa trong phòng thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy một cụ hài cốt. Nơi đây làm sao còn có một cái gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có hài cốt. Ta tiến vào thân truyền đệ tử điện cho đến bây giờ. Cũng xem mấy trăm gian phòng. Nhưng không có phát hiện một cụ hài cốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy nơi đây xuất hiện hài cốt là. Vì kia thân truyền đệ tử thi cốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh. Vội vàng nhìn lại. Kinh hô đến. Nguyên lai vị này thân truyền đệ tử thi cốt. Dĩ nhiên tại gian phòng này tĩnh thất phía dưới. Cái này thi cốt ở nơi này. Chính là thân truyền đệ tử điện tĩnh thất phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tĩnh thất phía dưới. Còn có một cái che giấu gian phòng. Nếu không phải lúc này đại điện sụp xuống lời nói. Cái này che giấu gian phòng sợ rằng không có ai có thể phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thực sự là một cái óc heo. Người này có thể đi tới Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử vị trí. Dứt khoát không phải hạng người tầm thường. Hắn há có thể lại sẽ trực tiếp ở trong phòng tu luyện. Nhưng phàm là thông minh võ giả, cũng sẽ ở chính mình nơi ở bên trong sáng lập mật thất. Dùng để bế quan khổ tu, cũng hoặc là bế sinh tử quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem tới đây chính là vị này thân truyền đệ tử bế quan chi địa. Lâm Bạch bay đi, trực tiếp một tay nhoáng lên. Đem cái này vị thân truyền đệ tử thi cốt đều trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cái này trong mật thất, trừ thi cốt ở ngoài. Tại không có hắn đồ vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch liền cấp tốc thi triển cửu truyền kiếm bộ, bay khỏi chỗ này thân truyền đệ tử điện bên trong. Hưu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tùy tùng đại lượng võ giả lao ra thân truyền đệ tử điện. Ngoài điện trên quảng trường, Mạnh Việt đám người ánh mắt kinh hãi nhìn lấy phía sau chỗ này to lớn thân truyền đệ tử điện trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Vạn trượng bụi bậm quyền thiên dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, đại lượng võ giả từ bên trong chật vật không chịu nổi chạy ra đi ra. Bao quát Hạng Nông cùng Tô Thương đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát sinh chuyện gì? Cái này thân truyền đệ tử điện làm sao sụp đổ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau nhìn, yêu tộc đại yêu đều chạy đến. Còn có chúng ta mấy vị linh tử. Đó là Tô Thương linh tử. Hắn cũng chạy đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Việt đứng ở trên quảng trường, trố mắt đứng nhìn lấy phía sau đại điện sụp đổ. Đúng lúc gặp lúc này, một cái bóng người áo trắng từ trong cho bụi bắn ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hắn, không phải gọi hắn ly khai sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn làm sao chạy vào đi? Mạnh Việt trong nháy mắt liền nhận ra bóng người này. Bất ngờ chính là vừa rồi hắn cứu Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu lại đan dược. Đan phòng đan dược ngay tại trên người này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết hắn. Tô Thương cùng Hạng Nông. Cùng với từ trong đại điện trốn ra được võ giả, nhao nhao đối lấy Lâm Bạch giống giận, lấy ra binh khí, đối lấy Lâm Bạch hung mãnh oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi kiếm, ngự kiếm thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ly khai thân truyền đệ tử điện trong nháy mắt, trực tiếp bước lên phi kiếm. Bắn thẳng đến mây xanh phía trên mà đi. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vậy mà lại bay. Ghê tởm. Trên người hắn thật là có cơ duyên vô cùng to lớn a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền như thế nhường hắn chạy. Ta không cam lòng a. Không cam lòng a. Ta không cam lòng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hận a, thật hận a. Một đám võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đạp phi kiếm bay vút lên trời, nhất thời khí đấm ngực dậm chân, vẻ mặt không cam lòng, khí phồng hồng giống giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là vị này thân truyền đệ tử một thân luyện chế đan dược a, coi như chỉ có 1/3 bảo lưu lại đến. Vậy cái này cũng là vị này thân truyền đệ tử trong điện lớn nhất cơ duyên a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là chỗ này thất tinh di tích bên trong lớn nhất cơ duyên a, lại bị một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả đạt được. Hơn nữa còn là toàn bộ đạt được. Những thứ này địa đan cảnh lục trọng ở trên võ giả. Ở chỗ này chém giết hơn 10 ngày. liền sợi lông đều không có được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có những cái kia đại yêu cùng linh tử. Toi công bận rộn, không, chấm, Hạng Nông thê lương giống giận. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch Phi kiếm, phun ra căm giận ngút trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương hai mắt huyết hồng, khí toàn thân run, chấm, không chỉ là bởi vì Lâm Bạch mang đi sở hữu đan dược bảo vật. Tối trọng yếu là Tô Thương bỏ qua giết Lâm Bạch cơ hội tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm. Đại Hoang Vu Quyết cảm giác suy yếu bắt đầu nổi lên trong lòng. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Tô Thương cùng Hạng Nông. Tô Thương, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng. Lần tiếp theo gặp mặt, người tất nhiên sẽ chết ở ta dưới kiếm. Còn có cái kia yêu tộc chi nhân. Chờ lấy, ta sẽ tới tìm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, phi kiếm phá không, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đạp phi kiếm ly khai. Ở lại trên ngọn núi kia mấy ngàn vị võ giả tức giận tới mức kêu to. Chỗ này thất tinh di tích bên trong. Lớn nhất hai cái cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ nhất chính là chỗ này vị thân truyền đệ tử đan phòng. Hắn luyện chế như vậy nhiều đan dược, có chút không cần phải, cũng sẽ bị đặt ở trong đan phòng. Vị này thân truyền đệ tử không cần phải đan dược. Thật là đối với những thứ này địa đan cảnh cùng thiên đan cảnh võ giả mà nói. Thật là có tác dụng lớn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thí dụ như Lâm Bạch trước đó xem qua. Hoàng Thánh Đan, Cửu Đoán Đan, những thứ này đều là địa đan cảnh cùng thiên đan cảnh cũng làm chân bảo đan dược. Tại thần tích lĩnh trên đều khó có thể tìm ra một viên. Cái thứ hai cơ duyên chính là vị nào thân truyền đệ tử túi đựng đồ. Lúc này còn có đại lượng võ giả tại đem cái này tọa sụp đổ đại điện lật ra đến. Muốn tìm được vị nào thân truyền đệ tử thi cốt cùng túi đựng đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bọn hắn lại không biết. Mới vừa rồi trong hỗn loạn, Lâm Bạch đem cái kia thân truyền đệ tử thi cốt kể cả túi đựng đồ một chỗ lấy đi. Chỉ cần Lâm Bạch có thể còn sống trở lại thần tích lĩnh trên năm núi. Như vậy Lâm Bạch tất nhiên là lần này thất tinh di tích thăm dò bên trong lớn nhất người thu hoạch. Dù sao hai cái cơ duyên đều bị Lâm Bạch một người cho đoạt lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Vector. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.